Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34 cá chép. Lộ An Ninh xem xong cá chép sau, thiên đã bắt đầu trở tối. Hôm nay tới trước này, sáng mai ta lại đây nơi này. Các ngươi nhớ rõ chuẩn bị 8 chỉ bể cá tới trang cá chép. Lộ An Ninh nắm Lộ An Kiệt. Công đạo vẫn luôn đi theo nàng. Nghe nàng an bài Võ Long. Võ Long gật đầu ghi nhớ. Cười thỉnh Lộ An Ninh đi phụ cận khách sạn dùng cơm. Lộ An Ninh lắc đầu. Tỏ vẻ trong nhà Lộ Nãi Nãi đang chờ. Làm Võ Long đem nàng cùng Lộ An Kiệt đưa về ra. Nãi nãi, ta mau chết đói. Nãi nãi, tỷ tỷ mau chết đói. Lộ An Ninh cùng Lộ An Kiệt một đại gia. Đóng lại đại môn, đi vào sân khi... Không hẹn mà cùng đối với nghe thanh âm ra tới Lộ Nãi Nãi kêu đói. Cơm vẫn luôn nhiệt, Ninh Ninh mau tới ăn. Mau tới ăn, Lộ Nãi Nãi đau lòng tiếp đón Lộ An Ninh ăn cơm. Lộ An Ninh mang theo Lộ An Kiệt giặt sạch tay. Ngồi trên bàn ăn, nghe Lộ Nãi Nãi làm đồ ăn mùi hương. Cảm thấy nàng có thể toàn ăn. Chính là ăn lên, lại là đói quá mức. Còn không có ăn một chén nhỏ cơm. Liền không có muốn ăn, kia lượng cơm ăn không so Lộ An Kiệt nhiều hơn bao nhiêu. Xem Lộ Nãi Nãi khó chịu cực kỳ. Ninh Ninh, người cũng không thể học ngươi ra ra, làm việc tới liền không nhớ rõ ăn cơm. Ngươi còn nhỏ, cũng không thể đói ra bệnh bao tử. Bằng không về sau có ngươi chịu, Lộ Nãi Nãi thêm một chén canh cấp Lộ An Ninh. Xem Lộ An Ninh đôi tay phủng chậm rãi uống sau. Nhịn không được khuyên Lộ An Ninh về sau muốn chiếu cố hảo tự mình. Hôm nay sự tình cấp sao? Về sau sẽ không, Lộ An Ninh lấy lòng thích hợp Nãi Nãi cười cười. Về sau ta đều ăn no no ở ra cửa làm việc ai? Lộ Nãi Nãi nghe được Lộ An Ninh nói sự tình cấp. Nhịn không được nhìn Lộ An Ninh còn ngây ngô mặt thở dài. Đường chính An Ninh này một hàng, việc gấp tình nhưng nhiều đi. Hơn nữa có đôi khi sự tình cấp lên, từng phút từng giây chi gian đều liên lụy mạng người, kia có thể dung bọn họ trì hoãn, hôm nay lòng hồ nước kho thủy quỷ là chuyện như thế nào? Ta nhớ rõ người ra ra năm đó xử lý tốt chúng nó. Lộ An Ninh cơm nước xong sau, thu thập chén đĩa tiến phòng bếp rửa sạch thời điểm, Lộ Nãi Nãi nhường Đường An Kiệt đi bồi tiểu quỷ nhóm chơi sau. Đi theo Lộ An Ninh tiến phòng bếp, đoạt lấy Lộ An Ninh rửa chén sống, quan tâm hỏi Đường An Ninh long hồ nước kho sự, đám kia thủy quỷ nhóm A, thật đúng là bạch cô phụ ra ra năm đó cho bọn hắn lưu một đường, Lộ An Ninh nhắc tới long hồ. Nước kho thủy quỷ, trong giọng nói mang theo nồng đậm thất vọng, nhường Đường Nãi Nãi truy vấn những cái đó thủy quỷ làm cái gì? Đám kia thủy quỷ, phía trước ra ra ở. Vẫn luôn không dám phá cùng Gia Gia định quy củ, không lên bờ hại người. Gia Gia còn tưởng rằng chúng nó hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Cảm thấy có lẽ chúng nó ở như thế không hại người đi xuống. Cũng có thể chậm rãi được đến giải thoát. Chính là a, này đàn thủy quỷ, bản tính liền không mấy cái là tốt. Trước kia sợ hãi Gia Gia tồn tại, ngốc tại trong nước không dám lên bờ hại người phá giới. Chính là Gia Gia vừa đi thế, bọn họ sợ là cảm thấy không uy hiếp, bắt đầu trộm lên bờ hại chết một ít người, hại xong còn hiểu đến che giấu, đem những người đó thi thể vây ở đập chứa nước phía dưới. Phù không được, làm phụ cận người cũng không biết bọn họ làm sự, ta hôm nay xem đập chứa nước phía dưới những cái đó thi thể. Ít nói cũng đã chết hơn một tháng, mà hôm nay, đám kia thủy quỷ nháo sự. Dám nháo như vậy đại động tĩnh, vì chính là dẫn ta qua đi, dẫn ngươi qua đi. Chúng nó muốn làm cái gì? Lộ Nãi Nãi nghe Lộ An Ninh nói chuyện, nghe vẻ mặt khẩn trương cùng lo lắng, làm thiếu chút nữa nói ra thủy quỷ dẫn nàng qua đi. Là muốn giết chết nàng Lộ An Ninh chú ý tới, mà cười sửa lộ cách nói. Không có gì, bọn họ chính là muốn cho ta qua đi, thử hạ ta năng lực. Đẹp xem muốn hay không tiếp tục tuân thủ không lên bờ quy tắc. Nãi nãi, ngươi không biết, ta đánh quan tiên sử nhưng hảo. chỉ đánh mấy roi, liền đem bọn họ dọa quỳ xuống đất xin tha, đáp ứng về sau không dám lại phá quy củ. Lộ An Ninh không có đem thủy quỷ hôm nay xem nàng chính thức khai quán, chính thức kế thừa Lộ Đại Xuyên y bát dựng lên hại chết dự tính của nàng cấp nói ra. Nhường đường nãi nãi biểu tình hơi thả lỏng một ít, lúc sau Lộ An Ninh lại đơn giản cùng Lộ nãi nãi. Nói nàng chơi đánh quan tiên kinh sợ thủy quỷ có thể nhường đường nãi nãi yên tâm nàng một ít việc. Sau, Lộ An Ninh ở Lộ nãi nãi dưới sự trợ giúp, cũng cầm chén đĩa tẩy hào phóng hào. Nãi nãi, ta đi ghi nhớ hôm nay chướng, Lộ An Ninh lau khô trên tay hơi nước. Chạy tới nàng khai quán làm việc đại đường, ở bên trong lấy ra một quyển sổ sách, trở lên mặt đăng ký nàng hôm nay sở hữu thu vào. Một ngày cộng thay người làm 8 sự kiện, làm tốt 7 kiện, thu phí tổng cộng 4.814, trong đó đánh quan 1.800 muốn xuất ra 1/3 600 quyên đi ra ngoài. Con rắn nhỏ siêu độ chuẩn bị phải tốn 100, mặt khác lại lấy ra một thành quyên đi ra ngoài, lại khấu trừ 100 vật liêu phí, kia hôm nay thuần tiền lời chính là 3.600. Này con số không tồi, Lộ An Ninh đem thu chi ký lục rõ ràng sau. Đem tiền Lý Hảo giao cho Lộ nãi nãi quản lý, Lộ nãi nãi không có thu, ngược lại đem trong nhà mấy cái sổ tiết kiệm cùng thẻ ngân hàng đều lấy tới cấp Lộ An Ninh. Làm Lộ An Ninh bảo quản cùng chi phối, Lộ An Ninh bổn không tính toán thu, chính là Lộ nãi nãi một câu, nàng bảo quản không được bao lâu, làm Lộ An Ninh có chút cảm xúc hạ. Xuống thu hồi tới, ở qua mấy tháng, ngươi liền 18 tuổi, đến lúc đó mấy thứ này đều chuyển tới ngươi danh nghĩa, Lộ nãi nãi cấp Lộ An Ninh loát loát tóc. Cảm thấy thời gian quá thực mau, nháy mắt, Lộ An Ninh cũng muốn thành niên, hôm nay ngươi đi ra ngoài làm việc, N thị thỉnh ngươi đi đánh quan người lại tới nữa, ta làm cho bọn họ để lại điện thoại, ngươi chừng nào thì có rảnh. Thông chi bọn họ ở lại đây cùng ngươi nói đánh quan sự, Lộ An Ninh làm Lộ An Ninh đem sổ tiết kiệm. Chờ đồ vật thu hồi tới sau, thấy Lộ An Ninh còn bởi vì nàng lời nói khổ sở. Liền lấy ra nàng ban ngày đăng ký một cái tiểu vờ. Nói cho Lộ An Ninh nàng ra ngoài vội sự tình còn có những người đó tới tìm Lộ An Ninh. Còn có người một nhà tới thỉnh ngươi đi xem tân phòng phong thủy. Cái này cũng để lại điện thoại, người trong tay không có việc gì liên hệ bọn họ thì tốt rồi. Trung gian còn có tam gia là tìm ngươi xem nhật tử làm việc. Hai nhà ly chúng ta nơi này không xa, bọn họ mai kia lại đến gặp ngươi. Có một nhà cách nơi này có chút xa, tới một lần không có phương tiện, ta làm cho bọn họ để lại muốn xem nhật tử tin tức. Đều tại đây vở thượng, vấn ngươi ra ra thói quen. Ngươi chừng nào thì cho bọn hắn xem trọng nhật tử, điện thoại thông chi bọn họ liền không chạy tới nơi này, còn có hai cái, bọn họ không cùng ta nói tìm ngươi chuyện gì, nói chờ ngươi lần sau khai quán lại đến, Lộ nãi nãi tục tục tạp tạp nói xong những việc này. Đem tiểu vở cho Lộ An Ninh, làm Lộ An Ninh đi xem, Lộ An Ninh tùy ý phiên phiên, ghi nhớ những cái đó xong việc. Bởi vì ngày hôm sau còn muốn đi xử lý thủy quỷ. Cho nên cùng Lộ nãi nãi nói thanh, lại chạy tới Lộ Đại Xuyên thư phòng, ở bên trong đối chiếu Lộ Đại Xuyên 10 năm trước ký lục xuống dưới. Về hắn xử lý Long Hồ Nước Kho thủy quỷ bút ký. Tìm nổi lên hắn năm đó từ Long Hồ Nước Kho trở về. Liền họa hào tồn lá bùa. Này đó lá bùa cùng Lộ Đại Xuyên làm Long Hồ Nước Kho cư dân dưỡng cá chép giống nhau. Đều là Lộ Đại Xuyên vì thủy quỷ nhóm ngày sau nháo sự mà bị chuẩn bị ở sau. Từ lúc bắt đầu, Lộ Đại Xuyên ngại với quỷ nói, cấp nước quỷ nhóm để lại một đường sinh lộ ký kết quy tắc đồng thời. Cũng sớm bị hảo ngày sau liệu lý vi phạm quy tắc hại người thủy quỷ phương pháp. Gia Gia làm việc quả nhiên tưởng ổn thỏa lâu dài, ta còn muốn học rất nhiều, Lộ An Ninh ở một cái mau áp đáy hòm hộp. Tìm được kia mấy chương dùng để phối hợp cá chép sử dụng lá bùa. Kiểm tra hiệu dụng còn chưa thất nửa phần sau, nhịn không được cảm thán nàng Gia Gia làm việc nhìn xa trông rộng. Gia Gia như vậy lợi hại, cũng khó trách có thể làm đám kia thủy quỷ kiêng kỵ như vậy nhiều năm. Ni, Lộ An Ninh đem lá bùa thu hồi hộp, đem hộp cất vào nàng ra ngoài tất mang túi, nhìn túi trang đánh quan tiên, nghĩ đến thủy quỷ nhóm hôm nay liền tính nàng cầm đánh quan tiên, cũng dám khởi hại chết nàng tâm, lại lần nữa cảm thấy nàng kém Lộ Đại Xuyên thật nhiều. Hôm nay nếu không phải A Kiệt mẫn cảm, phát hiện lại thủy quỷ giấu kín ở nhân thân hương vị. Ta lộng không hảo không phòng bị thật bị đánh lén đẩy xuống nước, Lộ An Ninh nhìn một bên cùng. Tiểu quỷ nhóm cười đùa Lộ An Kiệt, hồi ức ban ngày ở Long Hồ nước kho chi tiết, kia bị thủy quỷ thượng thân nam tử, cố ý giấu kín ở đám người, không cho nàng nhìn thấy. Nàng nếu là đại ý một chút, ở cùng thủy quỷ nhóm có dự mưu đối thoại gian, không phòng bị nói, khả năng thật đúng là chứ bọn họ nói, bị kéo xuống nước kho, trong nước chính là thủy quỷ nhóm thiên hạ, mà nàng hạ thủy, không nói hô hấp vấn đề, liền nói đánh quan tiên, cũng khó đánh thuận tay, thực dễ dàng bị bọn họ kéo vào đáy hồ chết đuối. Tì tì, lão đại cùng chúng ta nói ngươi hôm nay đánh tiên siêu cấp lợi hại. Sao các ngươi Gia Gia còn lợi hại, tỷ tỷ đây là không phải thật sự, ngươi thật có thể một roi đem đập chứa nước đánh đảo vậy sao? Kia muốn bao lớn lực a? Lộ An Ninh ngồi trên sofa tưởng sự tinh thời điểm. Mấy chị tiểu quỷ không biết nghe xong Lộ An Kiệt nói cái gì. Hưng phấn chạy tới Lộ An Ninh bên người, tỷ tỷ của ta không chỉ có thể đánh kho thủy chảy ngược. Còn có thể đánh ra sóng lớn, siêu cấp lợi hại. Lộ An Kiệt ở tiểu quỷ nhóm vây quanh Lộ An Ninh khi chờ. Đắc ý chạy tới ôm Lộ An Ninh eo, khoe ra nói Lộ An Ninh hôm nay đánh tiên thần uy. Hảo muốn nhìn, tỷ tỷ, người hiện tại triển lãm cho chúng ta nhìn xem đi. Tiểu quỷ nhóm càng nghe Lộ An Kiệt nói, càng mắt lấp lánh nhìn Lộ An Ninh. Hy vọng Lộ An Ninh hiện trường tới một đoạn, nơi này lại không có đập chứa nước, triển lãm không được. Lộ An Ninh xem bọn họ như vậy chờ mong, đến không ngại lãng phí một chút trong cơ thể quỷ lực, cho bọn hắn tới một roi nước gợn nhìn xem, dù sao nàng phía trước truy tung chu sát hại chết nàng cha mẹ sở hữu ác quỷ. Dùng đánh quan tiên một tiên đánh chết sau, chiêu toàn bọn họ quỷ lực chứa đựng ở trong cơ thể. Hôm nay mượn này quỷ lực đánh mười mấy tiên, tuy rằng háo một đại bộ phận lực, chính là nàng hôm nay lại roi đánh qua 6 chỉ quỷ. Giống nhau chiêu toàn bọn họ quỷ lực, không chỉ có đền bù nàng hôm nay đánh tiên háo rất quỷ lực, còn thêm vào lại tăng thêm rất nhiều, nhiều đến nàng cầm lấy đánh quan tiên, nghe đánh quan tiên ong minh, sẽ cảm giác nàng đem sở hữu quỷ lực đánh ra nói. Một roi có lẽ có thể phách đoạn sơn, như vậy dũng mãnh phi thường ảo giác, Lộ An Ninh vẫn là có chút tưởng huy roi, chỉ là hiện tại không triển lãm thủy vực tới cấp nàng ném tiên. Nếu là trực tiếp đánh trên mặt đất, nứt ra mặt đất liền có chút dọa người, đối Nga, nơi này không có thủy, tỷ tỷ triển lãm không được mấy chỉ tiểu quỷ có chút thất vọng tùng hạ bả vai. Làm Lộ An Ninh không đành lòng sờ sờ bọn họ tóc, an ủi bọn họ lần sau có cơ hội, nàng lại cho bọn hắn triển lãm, làm tiểu quỷ nhóm có khôi phục nguyên khí chạy một bên đuổi theo chơi đùa. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao nãi nãi. Ta ra cửa, buổi sáng 6 giờ. Lộ An Ninh cùng Võ Long ước định hảo tới đón nàng thời gian ra cửa sau. Đi trước đem các tiểu khu thành niên có linh tính cá chép thỉnh nhập bể cá. Lộ An Ninh đem trang hảo thủy một con bể cá phóng tới ao biên. Đối với ao chung du du bầy cá, nói thẳng muốn phiền toái chúng nó đi tiêu hóa thủy quỷ xong việc. Niệm thỉnh cầu bọn họ hỗ trợ chú ngữ sau, ao chung dưỡng ra linh tính cá chép. Tự động từ nước ao chung nhảy lên, nhảy vào bể cá chung, Lộ An Ninh cười cùng nó nói lời cảm tạ, sau đó chuyển qua mặt khác tiểu khu, lặp lại thỉnh cầu bọn họ đi tiêu hóa thủy quỷ bước đi. Đem 8 chỉ cá chép đều theo thứ tự thỉnh nhập bể cá. Sau đó làm 8 người phân biệt nâng bể cá, đem bọn họ vận đến long hồ nước kho biên, phân đặt ở đập chứa nước biên lập 8 căn cột sau. Các người có thể đi bên ngoài chờ, cũng có thể ở chỗ này xem, chỉ là lưu lại nơi này quan khán. Có một cái yêu cầu, chính là bất luận nhìn đến cái gì, đều phải bảo trì an tĩnh, lộ an ninh ở bể cá bị phóng hảo sau. Đối hôm nay đi theo hắn tới cư dân công đạo vài câu sau, liền bắt đầu mặc kệ bọn họ, cũng mặc kệ đập chứa nước chung thủy quỷ xin tha thanh. Móc ra tối hôm qua tìm được lá bùa, ấn tác dụng một chương chương phân hảo dán ở lộ đại xuyên cắm 8 căn cột thượng. Lúc sau lộ an ninh trở lại 8 căn cột chung, ở vào chính đông phương ứng thanh long cột sau, bậc lửa một phen hương, lại thiêu mấy lá bùa thề thần, đuổi kịp thiên tỏ vẻ rõ ràng nàng hôm nay sở làm việc. Là thay trời hành đạo tịnh thủy trừ quỷ hậu, lộ an ninh đợi 5 phút đồng hồ, xem bốc cháy lên hương không thiêu ra cái gì không tốt hình thái. Liền biết nàng muốn đem thủy quỷ nhóm tiêu diệt sạch sẽ biện pháp. Thiên đạo cũng không phản đối, cho nên bắt đầu yên tâm lớn mật đi xuống một bước. Thiên địa tự nhiên, quế khí phân tán, lộ an ninh đứng ở đặt ở chính đông phương bể cá sau. Bắt đầu cao giọng niệm khởi một đoạn phù chú, làm dán với 8 căn cột lá bùa sôi nổi ứng chú run rẩy lên. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm, bát phương uy thần, phốc phốc phốc. Lộ an ninh một đoạn phù quyết niệm có chút trường, dán với 8 căn cột thượng lá bùa, vẫn luôn theo gió run rẩy lại không phi rớt, mà là ở lộ an ninh niệm đến bát phương uy thần thời điểm. Cùng nhau bay khỏi cột, lá bùa ứng bát phương uy thần rời đi cột cùng thời khắc đó. Ở cột sau 8 điều cá chép, cũng ứng chú mà đồng thời từ 8 phương vị đồng thời nhảy ra. Lấy chúng nó cá miệng huyễn trụ rời đi cột lá bùa. Sau đó lại đồng thời mang theo lá bùa nhảy vào đập chứa nước 8 phương vị bên trong. A, 8 điều cá chép mang phù từ 8 phương vị vào nước kho sau. Đập chứa nước chung thủy quỷ chỉ tới kịp phát ra một tiếng thét kinh hãi. Đã bị 8 điều cá chép trên người tiêu hóa chúng nó cương khí cấp áp chế lại không thể phát ra. Tiếng vang. Đồng thời 8 điều cá chép hướng chúng nó bơi đi còn đem chúng nó bức toàn chìm vào đáy nước. Hảo, không cần mấy tháng, này đó thủy quỷ sẽ tự bị cá chép cấp hút rớt âm khí tiêu tán, lộ an ninh nhìn đập chứa nước cái. Đáy bị 8 điều cá chép cắt cao tiêu hóa trụ không thể nhúc nhích thủy quỷ. Cười đem nàng ngày hôm qua triền ở 8 căn cột thượng dây mực gỡ xuống tới. Ngay tại chỗ thiêu hủy. Sau đó dùng không túi đem phía trước thiêu hương cho chờ vật trang hảo. Mang ly đập chứa nước, nơi này thủy quỷ về sau đều không thể ở ra tới nháo sự. Bất quá đập chứa nước vẫn là không nên làm người tới bơi lội, lộ an ninh đi hướng vẫn luôn an tĩnh. Bằng quan nàng làm việc võ long chờ cư dân bên người. Công đạo bọn họ về sau ở đập chứa nước chờ những việc cần chú ý. Bên trong cá chép. Về sau cũng chớ quấy nhiễu cùng thương tổn chúng nó, càng không thể khởi lòng tham tới đây vớt chúng nó, bằng không khởi báo ứng cũng đừng trách ta hôm nay chưa báo cho các ngươi, lộ an ninh sợ cư dân. Không hiểu chuyện xúc phạm tới cá chép, lại lo lắng bọn họ bên trong có hiểu cá chép chỗ tốt người đến mang trộm đi bọn họ. Cho nên mang uy hiếp cảnh cáo một câu, hơi hiểu một chút phong thủy người, chỉ sợ đều sẽ biết. Dưỡng cá chép có thể cho chủ gia mang đến kỳ hiệu. Mà có linh tính cá chép, tắc càng là rất nhiều người cầu hiền như khát tưởng được đến đồ vật. Cá chép đối ứng thanh long, cùng xà có dân gian tiểu long chi xưng có chút tương đồng. Là bọn họ đều có phúc duyên tu luyện hóa rồng, cá chép nhảy long môn hóa rồng, xà trường chuyển thành góc long điển cố truyền trăm ngàn năm. Cá chép cùng xà linh tính có thể thấy được đồ mân ni mà cá chép còn có so xà chịu người truy phủng. Một chút là, cá chép bản chất thuần âm, lại không giống xà mang theo chút lệ khí cùng sát khí. Dễ dàng chiêu âm sát âm khí, mà là một loại âm âm hóa dương. Dương dương sinh âm nguyên âm, như vậy nguyên âm có thể cắn nuốt âm khí quỷ mị mà âm âm hóa dương. Cho nên có thể bị vận dụng tới tiêu hóa quỷ mị. Lại bởi vì nó có thể dương dương sinh âm, điều hòa âm dương, đối nhân khí vận là cực hảo. Cho nên ở phong thủy thượng vận dụng thích đáng, có kỳ hiệu, bình thường cá chép, phong thủy thượng vận dụng thích đáng, đều có thể bang chủ gia tụ tài hộ trạch, dưỡng ra linh tính cá chép, dùng làm phong thủy cá. Bãi hóa rồng trấn nói, trừ bỏ có thể vượng chủ tụ tài ở ngoài, còn có thể thế chủ gia trấn tai hóa sát, thậm chí này đây thân chắn kiếp, cái này kiếp bao gồm chủ gia sinh tử kiếp. Lại còn có không chỉ có thể chắn một lần tử kiếp, cứu chủ ra một mạng, mà là nhiều lần, thẳng đến cá thân tổn thương quá tàn nhẫn, tự vong sau mới thôi. Có linh tính cá chép như vậy đặc thù tính, Lộ An Ninh cảnh cáo xong tới người lúc sau, vẫn là có chút không yên tâm, sợ nàng lần này từ dưỡng mười mấy năm, gần vạn điều chung, mới tìm ra 8 điều khai linh tính cá chép bị tâm thuật bất chính người nhớ thương. Âm thầm quyết định chờ đập chứa nước thủy quỷ bị tiêu hóa sạch sẽ. Nàng liền tới này đem cá chép nhóm mang đi, đem chúng nó nuôi thả đến mặt khác an toàn địa phương. Sao sao sao sao, Lộ tiểu thư, rốt cuộc nhìn thấy ngươi bản nhân, Lộ tiểu thư, ngươi đã trở lại, Lộ đại sư, ngươi mau cho ta xem monster. Lộ An Ninh bị Võ Long đưa về Lộ ra thời điểm. Lộ ra ngoài cửa lớn cư nhiên chờ hảo những người này. Bọn họ vừa thấy đến Lộ An Ninh cứu mồm năm miệng mười nói sự. Lộ An Ninh mở cửa đem bọn họ mời vào đi. Trong lúc chú ý tới ở tới tìm nàng người chung, mấy cái ăn mặc quá mức chính thức người, kia mấy cái đứng ở một chiếc siêu xe biên, nhìn đến Lộ An Ninh liền vẻ mặt vui sướng, kia vui sướng rồi lại mang theo chút chức nghiệp hóa. Các ngươi là nơi khác đi, tìm ta có chuyện gì? Lộ An Ninh nhìn mấy người kia biển số xe. Không phải thành phố L, Lộ tiểu thư, chúng ta là thỉnh cầu ngươi đi N thị cho chúng ta lão bản đánh quan, tác giả có lời muốn nói. Cá chép, dưỡng linh khí thật sự đại phúc trạch, chính là rất nhiều giáp tâm bất lương sẽ cố ý đi tìm. Người khác dưỡng linh khí hoặc là một ít địa vực dưỡng linh khí cá chép. Vì chính mình chắn báo ứng tử kiếp, này liền có chút không hảo. Nghe nói mỗ nói đại ca tương đối ái lộng loại này chắn tử kiếp. A còng trương sau phòng trộm thay đổi phóng tới ban đêm. Tiểu thiên sứ không cần chờ. Sáng mai lên xem, 12 điểm sau vẫn là lại phóng một trương phòng trộm. Sáng mai 8 điểm cũng phóng một trương phòng trộm. Số lượng từ vẫn là 5.000 tả hữu. Cũng chính là tổng 1 vạn mũ o mũ 2 ngày này đổi mới đều phi phi đắt tương đương. Hết chương.